Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1942, Tiên Kình Âm. Góc truyện audio.com. Đường Tử Y tu hành đến nay, lần thứ nhất tại đồng bậc tu sĩ trong tay, lọt vào như vậy ngăn trở, vẫn đã mất đi thiếp thân pháp bảo. Nàng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa, chính không chỗ phát tiết. Cái này thấp bé tu sĩ vừa vặn đụng vào. Đường Tử Y lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem chém giết, người này tuy rằng am hiểu ám sát chi đạo, nhưng hắn so với Đường Tử Y lại kém xa. Mẹ kiếp, cùng tiến lên, làm thịt nàng, thấp bé tu sĩ vẫn lạc. Tuy rằng lại để cho chung quanh phần đông tu sĩ đi đến khiếp sợ, nhưng người rất nhanh liền chấn định lại. Mắt lộ ra hung quang, dám tiến vào thập tuyệt ngục trong đấy, phần lớn cũng không phải loại lương thiện. Huống chi, bọn hắn cái đội ngũ này một đường đi tới, trải qua không ít huyết chiến, còn dư lại cái này những người này, đều là ngoan nhân vật. Một hồi tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, có 10 cái cửu giai huyền tiên đồng thời ra tay. Pháp bảo, thần thông, tiên thuật, bí pháp đều bộc phát, phá không mà đến, trong nháy mắt đem Đường Tử Y bao phủ đi vào, kín không kẽ hở. Đường Tử Y hơi hơi mở miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm, bắn ra ra đáng sợ xuyên thấu lực lượng. Đây chính là nàng tu luyện một loại âm vực bí pháp, Tiên Kình Âm. Loại này âm vực bí pháp là từ tiên kình thân trên lấy được linh cảm, tu luyện tới cực hạn liền sẽ đạt tới đại âm hy âm thanh tình trạng. Vừa rồi trong sơn động, Đường Tử Y liền phóng xuất ra tiên kình âm, chỉ bất quá tiên kình âm mới vừa vặn bộc phát đã bị Tô Tử Mặc Long ngâm bí thuật dưới áp chế đi, uy lực không có hoàn toàn phát huy được. Mà hôm nay xuất thủ cái này 10 cái huyền tiên, chính diện thừa nhận tiên kình âm trùng kích, mới cho thấy đạo này âm vực bí thuật đáng sợ. Vọt tới phía trước nhất cửu giai huyền tiên thân thể cuộn cong lại, hai tay che lỗ tai, thần sắc thống khổ, pháp bảo của bọn hắn mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống, thần thông bí thuật cũng trong nháy mắt tán loạn. Đối với Đường Tử Y vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh, cái này chút ít cửu giai huyền tiên khe hở ở bên trong, liền chảy ra một đạo đạo màu đỏ tươi vết máu. Tiên kình âm đã xuyên thấu màng nhĩ của bọn hắn. Những thứ khác mấy cái cửu giai huyền tiên, tuy rằng khoảng cách xa hơn một chút, nhưng cũng là toàn thân run lên, ánh mắt ngốc trệ, có chút thất thần. Như vậy thất thần, đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với Đường Tử Y mà nói, nàng làm một chuyện nhiều lắm. Đường Tử Y mặt không biểu tình, huy động màu tím ống tay áo, tại trước mặt mấy cái cửu giai huyền tiên thân trên lướt qua. Phốc, phốc, phốc, ống tay áo biến ảo, trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Tựa như hai thanh sắc bén cực lớn chém đao, đem cái này mấy cái cửu giai huyền tiên chém thành hai đoạn. Đường Tử Y ra tay, cũng không đình chỉ, thân hình khẽ động, đi vào chỗ xa xa mấy cái cửu giai huyền tiên trước người. Lại lần nữa huy động ống tay áo, cái này mấy cái cửu giai huyền tiên, mới vừa vặn hồi phục tinh thần, liền chứng kiến hai thanh màu tím chém đao chém giết tới đây. Sự sắc sảo bức người, mấy người căn bản phản ứng không kịp. Phốc, phốc, phốc, mấy viên đấu đại đầu lâu bay lên, trừng mắt hai mắt, tuy rằng đã ly khai cái cổ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt khó có thể tin thần tình. Trong nháy mắt, xuất thủ cái này 10 cái cửu giai huyền tiên, đã bị Đường Tử Y chém dưa thái rau giống như, đều chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Lúc này đây, đừng nói là tu sĩ khác, đã liền ưng phi đều là trong lòng cả kinh, thần sắc khẩn trương lên, Cái này Đường Tử Y so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Coi như là hắn ra tay, cũng chưa chắc năng địch qua người này. Đường Tử Y mặt không biểu tình, giết mười mấy người về sau, lửa giận trong lòng mới thoáng giảm bớt, coi như là mất đi ám hắc đôi chùy. Lấy thủ đoạn của nàng, cũng đủ để đem cái này hơn 100 người đội ngũ toàn bộ diệt sát. Đường Tử Y đang muốn động thủ, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng sơn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng thoáng vểnh lên. Giết chết trước mắt cái này chút ít huyền tiên, ngược lại tiện nghi trong sơn động cái kia người vô sỉ, chẳng bằng lưu lại của bọn hắn, để cho bọn họ đi trong sơn động tìm cái kia người vô sỉ phiền toái. Kỳ thật Đường Tử Y trong lòng cũng rõ ràng, nếu như nàng có thể đem cái này những người này toàn bộ diệt sát, trong sơn động chính là cái kia người cũng khẳng định có thể. Bất quá cử động lần này ít nhất năng buồn nôn người nọ phía dưới. Người không phải là không muốn cùng người chém giết sao? Người không là ưa thích trốn đi trốn tới sao? Cái này những người này đem ngươi chắn trong sơn động, ta xem ngươi hướng cái nào trốn. Đường Tử Y nghĩ đến đây, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không để ý đến chung quanh huyền tiên, hướng phía trong đám người lộ ra khe hở lỗ thủng vội vã mà đi. Đường Tử Y thân pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa chung quanh huyền tiên bị thủ đoạn của nàng làm cho chấn nhiếp, có chỗ cố kỵ, hơi chút ngây người đã bị Đường Tử Y liền xông ra ngoài. Lão đại, đuổi theo không đuổi theo? Một vị huyền tiên nuốt nước miếng, thần sắc kiêng kỵ, chần chờ mà hỏi. Kỳ thật Ưng Phi thấy Đường Tử Y rời đi, trong lòng cũng giãn nhẹ một hơi, nhưng trên mặt lại không hiển lộ ra, chẳng qua là hừ lạnh nói, giặc cùng đường chớ đuổi, hôm nay tạm thời tha cho nàng một mạng, lần sau như gặp lại, ta sẽ đích thân ra tay, đem nàng trấn áp. Lão đại nói rất đúng, phần đông huyền tiên trong lòng cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài miệng còn là hoa cùng lấy, đi cái sơn động kia nhìn xem. Ưng Phi trầm giọng nói, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta trước tại đó nghỉ ngơi và hồi phục phía dưới. Đường Tử Y trước khi rời đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cái sơn động này, điều này làm cho Ưng Phi trong lòng bay lên một tia mê hoặc. Tại Ưng Phi xuất lĩnh bên dưới, người hướng phía sơn động bước đi. Phủ thành chủ, phần đông thành chủ, thượng tiên, Kính Nguyệt Chân Tiên, Nguyên Tá Quận Vương cũng đều thấy được vừa rồi một màn. Cái này Đường Tử Y thủ đoạn quả nhiên không kém. Kính Nguyệt Chân Tiên nói, theo ta thấy, nàng này có lẽ còn có điều thu liễm, cũng không vận dụng toàn lực. Tuyệt Lôi Thành Thành Chủ nói ra, nếu như Đường Tử Y theo trong sơn động đi ra, liền chứng minh cái kia Tô Tử Mặc có lẽ đã bị chết. Không chết, người này còn sống. Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên mở miệng nói, hắn săn bắn lệnh trên thần thức cũng không bị xóa đi. Lưu Vũ cau mày nói, cái này liền có chút kỳ quái. Đường Tử Y, Tô Tử Mặc hai người vào sơn động lâu như vậy, chẳng lẽ không có phân ra thắng bại? Đường Tử Y trong sơn động bị thương. Kính Nguyệt Chân Tiên hơi hơi híp mắt nói, nàng này trên cổ có một đạo mới tốt hơn vết thương. Quận trưởng đại nhân nói là cái kia Tô Tử Mặc có thể gây tổn thương cho đến Đường Tử Y. Lưu Vũ một bộ khó có thể tin thần sắc, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng đi. Đường Tử Y là cái gì thực lực, chúng ta thấy rất rõ ràng. Cái kia Tô Tử Mặc nhìn qua yếu đuối, nàng có thủ đoạn gì? Đúng vậy, người này cho tới bây giờ còn không có giết qua một người. Có thể thấy được người này nhát gan ôn nhu, nhát gan sợ phiền phức. Nếu không có quận trưởng đại nhân đưa hắn mang tới, lấy lá gan của hắn, sợ là căn bản không dám tới tham gia săn bắn chi hội. Một vị khác thành chủ nói ra, Tuyệt Lôi Thành thành chủ cũng gật đầu nói. Dựa theo cái này xu thế phát triển, thập tuyệt ngục trong huyền tiên gặp càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, coi như là người này ra tay, cũng khó khăn lấy tiến vào săn bắn bảng. Nhìn lầm sao? Nguyên Tá Quận Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Điện hạ, Ưng Phi bọn hắn lập tức vào sơn động. Lúc này cái kia Tô Tử Mặc trốn không hết rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạc hạc, Lưu Vũ khẽ cười một tiếng. Cách chương.